Hot boy tôi yêu thầm cũng thích tôi. Chương 14, C14, tương lai của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tùng Hứa chính thức nhận ra rằng cậu thích Trì Đông Dương. Và chỉ mới được một tuần kể từ lần đầu tiên cậu gặp Trì Đông Dương. Ngoài ra, ai gọi người đó là đẹp trai, mạnh mẽ, thân thiện và dịu dàng. Quá hoàn hảo nhưng vẫn thiếu đi sức sống và sức sống mà một chàng trai nên có. Tiêu Tùng Hứa nghĩ, có vẻ khó mà không thích Trì Đông Dương. Tiêu Tùng Hứa nghĩ về những bộ phim cậu đã xem lại. Trước khi các nhân vật làm những việc lớn, họ luôn đặt cờ theo cách này hay cách khác. Và Trì Đông Dương đã cảnh báo Tiêu Tùng Hứa khi họ gặp nhau lần đầu, đừng thích tớ. Đó là một lá cờ. Bây giờ nó đã được Tiêu Tùng Hứa rút ra. Tiêu Tùng Hứa xấu hổ nghĩ thầm. Xin lỗi Trì Đông Dương. Tớ vẫn thích cậu. Cái ôm buổi sáng đã có tác động rất lớn đến Tiêu Tùng Hứa. Bởi vì ban đầu cậu bị sốc trước sự tiếp xúc thân thể gần gũi. Sau đó nhận ra tình cảm của mình dành cho Trì Đông Dương dưới sự thúc giục của Triệu Tĩnh Nhã. Sau đó, trong bữa sáng, Tiêu Tùng Hứa là người duy nhất bồn chồn. Đặc biệt là khi Trì Đông Dương, người có vẻ ngoài bình thường, ngồi đối diện trực tiếp với cậu, cậu lại càng cảm thấy khó xử. Sóc, sữa không ấm mà, mẹ Hứa thấy Tiêu Tùng Hứa có gì đó không ổn. Liền đưa tay sờ hộp sữa. Nhiệt độ vừa phải, cũng không phải vậy. Không, rất tốt, mọi thứ đều rất tốt. Tiêu Tùng Hứa ngập ngừng uống, không dám ngẩng đầu lên. Cậu sợ rằng khi ngước lên sẽ nhìn thấy mặt Trì Đông Dương. Điều gì sẽ xảy ra nếu Trì Đông Dương nghĩ cậu kỳ lạ? Điều gì sẽ xảy ra nếu Trì Đông Dương phát hiện ra rằng cậu thích cậu ấy? Nhỡ đâu Trì Đông Dương cho rằng sự tiếp xúc lúc sáng không có ý nghĩa gì và chỉ có cậu là người quan tâm thì sao? Tuy nhiên, Trì Đông Dương ăn uống rất tốt, trò chuyện và cười đùa với mẹ Hứa và bố Tiêu. Đồng thời còn tranh thủ tranh luận với Triệu Tĩnh Nhã. Mặc dù Tiêu Tùng Hứa không dám nhìn cậu nhưng chỉ nghe giọng nói của cậu cũng có thể biết được Trì Đông Dương đang trong tình trạng tốt. Vậy cậu là người duy nhất nghĩ rằng buổi tiếp xúc buổi sáng là đặc biệt phải không? Đối với Trì Đông Dương, thực sự không ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu ấy phải không? Tiêu Tùng Hứa cảm thấy sự óc trò ấm áp trong tay đột nhiên mất đi mùi thơm. Chỉ một ít thôi. Trên bàn ăn, mẹ Hứa lẩm bẩm khó hiểu. Sao hôm nay đứa trẻ này lại cư xử kỳ lạ như vậy? Hả, Đông Dương, sao trông con cũng kỳ quặc vậy? Con, Trì Đông Dương có vẻ hoảng hốt trong giây lát. Sao con lại kỳ quặc? Tai con đỏ quá à, sao vậy? Sự óc chó của con nóng quá à, mẹ Hứa lại đưa tay bóp hộp sữa. Nghe xong lời này, Tiêu Tùng Hứa cuối cùng cũng dám ngước nhìn Trì Đông Dương. Sau đó, cậu nhìn thấy chàng trai mình thích giật mình. Liếc nhìn cậu rồi nhanh chóng rời đi với lương tâm cắn rứt. Trì Đông Dương nắm chặt tay và bịt miệng. Hò nhẹ và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tai của người này thực sự rất đỏ. Giống như dâu tây bị đốt và bóc vỏ. Trì Đông Dương xấu hổ vì chuyện xảy ra lúc sáng. Trì Đông Dương ngại ngùng vì cậu. Tiêu Tùng Hứa đã hiểu. Cậu tiếp tục nhấm nháp sữa óc chó. Sữa óc chó ấm trong tay cậu bỗng có mùi rất thơm. Là mùi thơm mà không gì sánh được. Ăn sáng xong là đến giờ đi học. Bản thân Tiêu Tùng Hứa tương đối trầm tính và không nói nhiều trên đường đi. Tuy nhiên, Trì Đông Dương và Triệu Tĩnh Nhã đã xảy ra cãi vã suốt chặng đường. Về chủ đề tranh luận, ai hiểu rõ con sóc nhỏ hơn? Các tranh luận viên hai bên đã nổ ra tranh luận sôi nổi. Cuối cùng, Triệu Tĩnh Nhã đã sử dụng vị thế, bạn thân, và lợi thế, thời gian, để đè bẹp Trì Đông Dương với chiến thắng áp đảo. Đòn cuối cùng giáng vào Trì Đông Dương là ở cửa lớp. Triệu Tĩnh Nhã và Tiêu Tùng Hứa ngầm đồng ý dừng lại. Cả hai bước qua cửa bằng chân trái và bước vào lớp học. Trì Đông Dương, Triệu Tĩnh Nhã chế giễu nhìn Trì Đông Dương. Cậu không để ý sao? Chỉ cần con sóc đi qua cửa thì nhất định phải để chân trái ở phía trước. Chỉ cần cậu làm như vậy, sóc sẽ gặp may mắn ngày hôm đó. Sau khi nghe điều này, Chỉ Đông Dương, người ban đầu bước vào lớp học, bàng hoàng quay trở lại cửa lớp và bước qua cửa bằng chân trái. Nhưng Triệu Tĩnh Nhã không còn để ý tới hắn nữa. Cô ấy ngâm nga một giai điệu nhỏ và quay trở lại chỗ ngồi của mình một cách đắc thắng. Chỉ Đông Dương đầy bực bội, chán nản quay về vị trí của mình, gục xuống bàn như cá chết. Ngay cả khi cán bộ thể thao đến rủ mọi người chơi bóng rổ, họ cũng không gọi Chỉ Đông Dương. Cuối cùng, Tiêu Tùng Hứa quay lại và giải thích. Chỉ Đông Dương có vẻ không vui lắm. Lần sau cậu có thể đến chơi với cậu ấy không? Cán bộ thể thao nhìn Chỉ Đông Dương một cách khó hiểu. Sau đó nói với Tiêu Tùng Hứa. Gần đây cậu rất thân với cậu ấy. Kể cả tâm trạng cậu ấy không vui cậu cũng biết. Mặc dù xác thực rất gần. Nhưng Tiêu Tùng Hứa vẫn giải thích. Bởi vì chính mắt tớ nhìn thấy. Được, cán bộ thể thao vỗ nhẹ vào quả bóng rổ. Chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, cậu ta lo lắng nhìn Tiêu Tùng Hứa nói. Nếu tiểu tử này chút giận lên người cậu, cậu có thể tố cáo tớ. Tiêu Tùng Hứa cười híp mắt. Cậu ấy sẽ không làm thế. Cán bộ thể thao đã rời đi. Nhìn thấy cán bộ thể thao rời đi, Tiêu Tùng Hứa vốn đặt một tay lên bàn sau quay người nói chuyện. Đang định thu tay lại quay người lại. Nhưng chưa kịp rút tay ra, cậu đã cảm thấy tay áo mình bị chủ bàn phía sau nhẹ nhàng kéo lại. Chủ nhân bàn sau đương nhiên là Chỉ Đông Dương. Tiêu Tùng Hứa nhìn sang và thấy Chỉ Đông Dương vẫn nằm sấp. Nửa khuôn mặt vùi vào tay cậu, để lộ đôi mắt buồn bã. Kết hợp với động tác kéo cổ tay áo nhỏ của người này, cậu ấy trông rất giống một cậu bé bị bỏ rơi. Lòng Tiêu Tùng Hứa dịu lại, nhẹ nhàng hỏi, sao vậy, có vẻ như không phải vậy. Chỉ Đông Dương nói, có vẻ như không phải vậy. Chỉ Đông Dương nhấn mạnh, tớ chỉ không vui thôi. Tiêu Tùng Hứa sau đó nhớ ra rằng cậu vừa nói với cán bộ thể thao. Chỉ Đông Dương có vẻ không vui. Có vẻ như người này đã nghe thấy họ. Chúng ta nên làm gì? Tiêu Tùng Hứa lại hỏi. Muốn tớ dỗ cậu sao? Khi, Chỉ Đông Dương thích thú. Một cậu chàng trông như có dòng chữ. Hãy đến an ủi tớ. Cậu chàng tội nghiệp này. Thực ra đã chủ động nói rằng cậu ta muốn an ủi người khác. Cảm giác giống như một đứa trẻ đang ngậm núm vê, giả muốn làm cho ai đó cao hơn một võ sĩ quyền anh. Sau khi cảm thấy thích thú, Chỉ Đông Dương không còn ngượng ngùng nữa mà nói thẳng vào vấn đề. Như cán bộ thể thao đã nói, gần đây chúng ta rất thân nhau. Tớ nghĩ rằng tớ đã đủ hiểu rõ về cậu. Tiêu Tùng Hứa chăm chú lắng nghe. Chỉ Đông Dương thất vọng nằm ngửa. Cuối cùng bị Triệu Tĩnh Nhã tra tấn thành từng mảnh. Vậy cũng hết cách, Tĩnh Nhã và tớ đã quen nhau hơn một năm. Tiêu Tùng Hứa nhớ lại cẩn thận rồi sửa lại. Không, chúng tớ từ khi chưa học cùng lớp đã quen nhau rồi. Tiêu Tùng Hứa đang kể về sự việc cậu ấy mua thuốc cho Triệu Tĩnh Nhã khi họ gặp nhau lần đầu. Vậy cậu cũng cho rằng cậu và cô ấy hiểu nhau hơn là điều đương nhiên. Chỉ Đông Dương lại ngẩng đầu lên, cau mày và bắt đầu hành động như một đứa trẻ. Giống như kiểu một đứa trẻ hỏi bố mẹ mình, bố yêu con nhiều hơn hay yêu chị gái hơn? Tớ không nói ở bên cô ấy sẽ tốt hơn. Tiêu Tùng Hứa nhanh chóng xua tay. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, cậu nói thêm, nhưng tớ và cô ấy vốn đã rất tốt rồi. Nếu có người tham gia cùng chúng tớ thì sẽ tốt hơn. Không tốt cho cô ấy, cũng sẽ không công bằng với cô ấy. Vốn chỉ là một trò đùa để làm khó, nhưng Tiêu Tùng Hứa đã nghiêm túc xem xét vấn đề. Chỉ Đông Dương tựa cầm vào cánh tay, cẩn thận nhìn vẻ mặt trầm tư của người trước mặt. Trầm ngâm, một lúc sau, Chỉ Đông Dương lại ngồi dậy và nói. Cậu nói đúng, không có cách nào bù đắp được thời gian đã trôi qua. Cô ấy biết nhiều về quá khứ của cậu mà tớ không biết. Hả? Tiêu Tùng Hứa nghiêng đầu nhìn người đối diện. Thắc mắc ý của Chỉ Đông Dương là gì? Ngay sau đó, Chỉ Đông Dương tiết lộ kế hoạch mới của mình. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau tạo ra nhiều thói quen thuộc về cậu và tớ nhé. Tạo thêm nhiều hơn nữa về tương lai của cậu mà cô ấy chưa biết đến. Cách chương.